Kết hôn nhanh chóng, chương 1016. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, nhắn tin với Lâm Vi. Tả Dục thế nào rồi? Có còn giận không? Lâm Vi nói, mình đã khuyên anh ấy rồi. Chỉ có điều anh ấy còn có chút tức giận. Cậu cũng biết cái chiến đội này là do một tay anh ấy tạo dựng lên. Toàn bộ thời gian đại học, Tả Dục đem tâm tư của mình đều tốn ở trong đó. Bây giờ liền ngay cả Cao Thanh Đức cũng muốn đi. Hắn nhất thời cảm thấy không có hy vọng gì. Tức giận cũng bình thường. Cao Thanh Thu nói, cậu cố gắng động viên Tả Dục nhé. Cao Thanh Thu biết, em trai mình cũng không dễ dàng. Nhất là hai mùa thi đấu vừa rồi. Bọn họ ngay cả top 8 đều không vào được. Căn bản không có hy vọng gì. Cao Thanh Đức cũng không thể vì nghĩa khí nhất thời, mà tương lai của mình cũng không cần. Bóng đèn nhỏ nằm úp sấp ở trong ngực Cao Thanh Thu. Mẹ, sao thế cục cưng? Cao Thanh Thu nhìn tiểu bảo bối mình nhà. Bóng đèn nhỏ đưa tay nhỏ ra, đem điện thoại của cô cầm tới, để ở một bên, không cho phép mẹ nghịch điện thoại. Cao Thanh Thu nhìn bản sao của Hoa Ngọc Thành này. Cười hỏi, ai dạy con, mẹ xem điện thoại con cũng muốn quản. Trong nhà có một đại quản gia liền coi như xong. Bây giờ con có thêm tiểu quản gia để quản cô. Sáng sớm Hoa Ngọc Thành đã thức dậy. Cao Thanh Thu vốn nghĩ, anh không ở, cô len lén nghịch điện thoại. Kết quả nhóc tiểu quản gia này cũng muốn quản cô. Tiểu tử nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Cao Thanh Thu. Hôn một cái lên mặt cô. Nở nụ cười, lộ ra mấy cái răng sữa, mang theo mấy phần lấy lòng, nhóc con muốn chiếm mẹ làm của riêng. Những lúc Cao Thanh Thu ở bên cạnh nhóc, nếu như chỉ lo chơi điện thoại, nhóc sẽ không vui, nhóc muốn Cao Thanh Thu chỉ chơi với nhóc mới được. Cao Thanh Thu thở dài một cái, hỏi bóng đèn nhỏ, con có muốn thức dậy hay không? Bóng đèn nằm úp sấp ở trên bụng cô, bất động, Cao Thanh Thu bế nhóc lên. Dẫn nhóc đi tiểu một chút, sau đó mặc quần áo cho nhóc. Lúc xuống lầu, Hoa Châu Du đã qua đây rồi. Bóng đèn nhỏ qua đây nào, để bác bế một cái. Bóng đèn nhỏ ôm Cao Thanh Thu thật chặt, cũng không nể mặt mũi. Hoa Châu Du nghiêm túc nhìn tên tiểu tử này một cái. Làm sao, có mẹ không cần bác nữa phải không? Quên bình thường là ai bế cháu rồi hả? Hoa Châu Du bình thường rảnh rỗi cực kỳ. Có thời gian rảnh rỗi liền sẽ giúp Cao Thanh Thu trông bóng đèn nhỏ. Cho nên, trong quá trình trưởng thành của bóng đèn nhỏ cũng có một phần công lao của người chị chồng này. Cao Thanh Thu nở nụ cười, đi tới trước mặt Hoa Châu Du, nói với bóng đèn nhỏ. Không chào bác à con, cháu chào bác Châu Du. Bóng đèn nhỏ ngoan ngoãn như cún con. Hoa Châu Du nhìn nhóc, đưa tay ra hướng về phía Cao Thanh Thu hỏi. Ngọc Thành đâu? Không biết đi đâu rồi nữa. Hoa Ngọc Thành sáng sớm đã rời khỏi nhà. Cao Thanh Thu nhìn về phía dì Ngô. Chồng cháu đâu rồi hả dì? Dì Ngô nói, cùng bố chồng cháu đi ra ngoài rồi. Bình thường bận rộn công việc, không có thời gian ở cạnh ba mẹ. Cũng chỉ có cuối tuần, mới có thời gian. Hoa Châu Du ôm lấy bóng đèn nhỏ đi phòng ăn. Cao Thanh Thu đi theo. Hoa Châu Du nói. Ngồi đi, chị vừa vặn có chuyện muốn hỏi em. Cao Thanh Thu ngồi xuống, nhìn lấy bộ dáng nghiêm túc của Hoa Châu Du. Hỏi, sao thế chị, Ngọc Thành với Hoắc Chấn Đông xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hoa Châu Du nói, tối hôm qua chị nhìn thấy Hoắc Chấn Đông. Chị mời cậu ta tới nhà chơi mà cậu ta lại cự tuyệt. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du, có chút ngoài ý muốn. Thật sao? Hoa Châu Du gật đầu. Lúc trước cậu ta và Ngọc Thành thân thiết như vậy, hiện tại là thế nào? Đến cũng không chịu tới nhà ngồi một chút. Hơn nửa năm nay, từ sau Tết, Hoa Ngọc Thành cũng không đi đến thủ đô nữa. Cách trương,